Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 894 biến dị heo là đậu hủ làm đi. Liền bởi vì như vậy, bọn họ cơ hồ mỗi người đều vẻ mặt mộng bức. Căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Này tinh hạch hào tiểu, tiểu gia hỏa đứng ở ngã trên mặt đất nặc đặt biến dị heo phía trước. Không màng kia heo trên người tanh tưởi. Nhan tiểu mày nhìn chính mình lần đầu tiên chân chính sát biến dị thú được đến tinh hạch. Là một viên không có nhan sắc, trong suốt, hiển nhiên hẳn là lực lượng cấp bậc biến dị heo thôi. Hơn nữa tuy rằng là hình thoi bộ dáng, lại chỉ có tiểu đậu nành lớn nhỏ, cũng đừng trách tiểu gia hỏa sẽ thập phần ghét bỏ. Non mịn thanh âm ở đối phó biến dị heo cùng với dày đặc thanh âm dưới. Kia 10 cái người căn bản là nhìn không tới. Chờ đến nhìn đến tiểu gia hỏa kia thời điểm, hai người trực tiếp từ kia biến dị heo thi thể thượng ra tới. Viên thịt tròn, ngươi xem những cái đó biến dị heo, phía trước răng nanh cuốn khúc ít nhất có nửa thước. Hơn nữa vừa vặn ngăn trở chúng nó đầu tinh hạch phương hướng. Hiện tại ngươi nhãn lực cùng tốc độ, chuyên môn nhắm chuẩn chúng nó đầu răng nanh gian khe hở. Đem đao cắm vào đi vào. Một khi chạm vào ngạnh băng băng đồ vật, Bạch Linh nói tới đây, trực tiếp ngồi xổm xuống thân mình nắm viên thịt tròn tay. Huy động trên tay hắn đao, hạ nghiêng thượng trọn. Cái này động tác nhất định phải mau, kia tinh hạch liền sẽ bị lấy ra tới. Viên thịt tròn dị thường hưng phấn, ta đi thử một lần, đi thôi. Nhưng kia 10 người như là xem ngốc tử giống nhau nhìn không biết đang thương lượng gì đó. Hai người thậm chí còn cầm đao ở trong không khí khoa tay múa chân lên. Tuy rằng không biết kia chỉ tam giai biến dị heo vì sao êm đẹp liền đã chết. Nhưng nhất định không phải hai người kia giết. Rốt cuộc còn ly xa như vậy khoảng cách. Hiển nhiên ngươi bởi vì viên thịt tròn cùng Bạch Linh thật sự là năng lực thật sự là quá thấp. Bọn họ cũng vô pháp từ cái này mặt trên đi hoài nghi Bạch Linh cùng viên thịt tròn năng lực. Ai có thể tưởng. Theo Bạch Linh câu kia đi thôi rơi xuống lúc sau, cái kia nha đều còn không có trường tề nghe nói một tuổi còn chưa tới tiểu gia hỏa quả thực hứng. Thú vội vàng đôi tay nắm kia đem so với hắn còn muốn trường kiếm vọt lại đây. Nắm thảo, đứa nhỏ này tuy rằng cũng là ba cấp, khá vậy đừng quên, hài tử trong cơ thể chữ có thể cùng đại nhân hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa này biến dị heo một chân đều có thể đủ đem hắn dẫm toái. Hắn cư nhiên còn xông tới. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân thấy thế, không thể không cảm thán đứa nhỏ này nhìn cơ linh. Kết quả căn bản là một cái ngốc tử. Người khác nghe thấy câu nói hiển nhiên thập phần nhận đồng. Nhưng ai lại nghĩ đến, trong chớp mắt, thật là trong chớp mắt. Đứa bé kia thân hình cư nhiên ở bọn họ trước mặt biến mất. Không sai, thật là biến mất, liền bóng dáng bọn họ đều nhìn không tới. Giây tiếp theo, bọn họ liền nghe được quái vật khổng lồ sập thanh âm. Quay đầu, mọi người chứng kiến là bọn họ phía trước tể một con tứ cấp biến dị heo ngã xuống trên mặt đất. Mà ở đầu của nó lô phía trên đứng một cái tiểu xảo bóng dáng. Kia răng nanh đều phải so với hắn cao. Chỉ thấy tiểu gia hỏa cau mày, lại lần nữa hướng tới kia đầu thượng lưu ra màu đen tanh hôi máu địa phương cắm một đao. Như vậy dày nặng da lông cùng thịt mỡ thậm chí kia sọ dưới, hắn cư nhiên không cần tốn nhiều sức, giống như là cắm vào đậu hũ chung giống nhau. Còn không ngừng quấy. Chỉ có Bạch Linh khóe miệng co giật một chút. Tiểu gia hỏa rốt cuộc người tiểu, Lại là lần đầu tiên đối phó biến dị heo. Chẳng sợ tinh thần dị năng đã nhận ra kia lộ ra trung tinh hạch ở kia, nhưng lực đạo tốc độ chờ khống chế không tính thành thục, cho nên mới có thể tạo thành loại này lệch lạc. Này phiên bộ dáng bất quá là lại tìm tinh hạch mà thôi. Thật sự là cấp thấp biến dị heo tinh hạch quá nhỏ. Hết chương.